Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 23, giữ lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại đây, ta có chuyện cần bàn giao. Trương Tổng Quản ra khỏi đại điện, thấy thì Văn Tu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Liền ôn hòa vẫy tay gọi nàng, thì Văn Tu vội vàng bước nhỏ đến bên cạnh lão. Thấy nàng đứng trước mặt ngoan ngoãn chờ lệnh, lão hắng giọng, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, về chuẩn bị đi, đến trung tuần tháng 10 khi đại quân xuất chinh, ngươi cũng đi theo. Mệnh lệnh đột ngột khiến nàng hoảng hốt. Đại tổng quản, ý người là bảo ta gia nhập đội thân binh, theo gia xuất chinh à? Nàng ngỡ mình nghe nhầm, mở to mắt, chỉ vào mình hỏi lại. Trương tổng quản liếc nàng, ngươi muốn hiểu vậy cũng được. Nàng tất nhiên không hiểu ý tứ sâu xa trong lời ông, nhưng ý định cho nàng đi theo xuất chinh thì rất rõ ràng, khiến nàng thấy khó tin. Nhưng đại tổng quản, người biết ta võ nghệ tầm thường, cưỡi ngựa bắn cung cũng kém cỏi, có tài cán gì mà vào được đội thân binh chứ? Nàng lo lắng khắp nơi, không xứng vị ắt có tai ương. Nàng hiểu rõ năng lực của mình, làm thân binh cho ra nàng vạn lần không đủ tư cách. Nếu không phải đặc cách đề bạt nàng vào đội thân binh theo quân đánh trận, e rằng không chỉ nàng có thể chết không toàn thây, mà còn liên lụy đến gia. Trên chiến trường tình hình thay đổi trong chớp mắt, chậm trễ một chút là vạn kiếp bất phục. Nàng võ nghệ tầm thường như vậy mà đứng bên cạnh gia, vạn nhất gặp tình huống nguy hiểm mà nàng không kịp phản ứng, hoặc vướng chân vướng tay, có thể làm nguy hiểm đến tính mạng người. Không cần ngươi ra chiến trường, lo lắng cái gì? Trương tổng quản hiểu nàng lo lắng, nói, đến lúc đó gia sẽ có sắp xếp, ngươi chỉ cần tuân lệnh là được. Nghe không phải ra chiến trường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, nếu không muốn nàng làm thân binh ra trận hộ chủ, vậy bảo nàng theo quân để làm gì? Nàng vừa định mở miệng hỏi cho rõ, nhưng ngẩng đầu thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Trương tổng quản, đành phải nuốt lại câu hỏi. Trong lòng nàng thầm đoán, có lẽ gia muốn nghe nàng đọc sách khi ăn cơm chăng? À, đại tổng quản, người xem cái này. Chợt nhớ ra chuyện khác, nàng vội mở túi thơm bên hông, cẩn thận lấy ra chiếc khuy áo đen tinh xảo, hai tay dâng lên cho ông. Những ngày qua đại tổng quản không đến tìm, nàng không dám tự tiện đến gặp, nên nhân cơ hội hôm nay vội vàng trả lại món đồ nóng bỏng tay này. Ánh mắt Trương tổng quản từ gương mặt ấm áp của nàng chuyển sang chiếc khuy áo đen tinh xảo trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu với ánh mắt phức tạp. Ông hiếm khi nổi giận, ngươi giữ lấy đi. Nói xong không đợi nàng đáp lại, ông phẩy tay xoay người bỏ đi. Làm vậy thật ra không đúng quy củ, nhưng nhìn dáng vẻ tiêu tụy của nàng hai tay nâng khuy áo của ra, không hiểu sao ông lại phá lệ. Có lẽ là muốn nàng sau này còn có cái để nhớ nhung. Tương lai đến biên thành, nếu ra giữ nàng làm vật giải sầu thì cũng còn đỡ, không đến nỗi tội lỗi gì. Nhưng nếu, dù sao bất kể dùng cách nào, cuối cùng khi đại quân hồi kinh, nàng cũng chỉ có một nơi để đi, đó là ở lại vĩnh viễn nơi biên thành lạnh lẽo. Thì Văn Tu ngạc nhiên nhìn bóng lưng ông rời đi, rồi nhìn xuống chiếc khuy áo không trả được trong tay với vẻ rầu rĩ, lúng túng hồi lâu, cuối cùng đành tạm cất vào túi thơm. Trở lại Minh Vũ Đường, nàng đi thẳng đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa đến Nam Luyện Võ Trường. Thời gian gấp rút, chỉ còn một tháng nữa là nàng phải theo gia xuất chinh. Tuy đại tổng quản nói nàng không cần ra trận, nhưng dù sao cũng phải hành quân chứ. Nếu cưỡi ngựa còn không được, làm sao theo kịp đoàn quân? Kỷ luật quân đội nghiêm minh, đặc biệt khi hành quân đánh trận, càng không cho phép sai sót nửa phần. Nếu nàng dám cản trở, chắc sẽ bị lôi ra chém đầu ngay. Nghĩ đến đây, mặt nàng tái mét, dắt ngựa đến Nam Luyện Võ Trường, âm thầm cắn răng quyết tâm, chỉ cần không chết được, nàng sẽ luyện đến cùng. ngày mai họ thi đấu nàng cũng không đi xem, tận dụng mọi thời gian để luyện cưỡi ngựa. May mà Nam luyện võ trường đủ rộng và yên tĩnh, nàng luyện tập ở đây cũng không làm phiền ai. Ngày mồng 10, một người làm việc vặt đến quán rượu Phúc Thuận, đưa cho trưởng quỹ 5 lạng bạc đồng thời chuyển lời của Thì Văn Tu. Thì hộ vệ nói có việc gấp không đến được, mong trưởng quỹ thứ lỗi, 5 lạng bạc này là số tiền ngài đã giảm giá ngày đó. Thì hộ vệ nhờ tiểu nhân mang đến trả ngài. Trưởng quỹ thất vọng, không nhận số bạc nhưng vẫn hỏi, vậy hẹn ngày khác cũng được. Người làm việc vặt lắc đầu, thì hộ vệ nói sẽ rời khỏi kinh thành vài năm, trong thời gian ngắn không thể đến đây được. Lời này không chỉ khiến trưởng quỹ thở dài, mà còn làm những thực khách đến sớm chờ nghe kể chuyện cũng thất vọng. Trách cứ nàng không giữ lời hứa, người làm việc vặt vội vàng xin lỗi. Nói quả thật thì hộ vệ có việc không thể đến, mọi người đành miễn cưỡng tha thứ, chỉ biết thất vọng thở dài. Đặt 5 lạng bạc lên quầy xong, người làm việc vặt liền rời đi. Không lâu sau, tại lầu 3 của Đông Hưng lâu đối diện, có hạ nhân vội vã đến báo tin về sự việc ở Phúc Thuận lâu. Vẫy tay cho hạ nhân lui, Ninh Vương bưng ly rượu đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Phúc Thuận lâu. Còn có thể phái người đưa tin, xem ra nàng ta chưa bị bại lộ. Tào Hưng Chiêu nói với Ninh Vương. Ninh Vương cười khẩy, không nghe gã sai vặt nói nàng ta sẽ rời kinh vài năm sau. Nếu chưa bị bại lộ, lão thất cần gì phải xử trí nàng như vậy? Sắc mặt Tào Hưng Chiêu biến đổi, thở dài, còn tưởng là quân cờ có thể dùng lâu dài, không ngờ nhanh như vậy đã phế bỏ. Ai nói? Ninh Vương lắc ly rượu trong tay, cười không ra cười, quân cờ chưa chết, chưa thể gọi là phế, chưa đến phút cuối, làm sao biết nàng không có khả năng lật ngược tình thế. Tào Hưng Chiêu trầm ngâm, như đang suy tư điều gì đó. Ninh Vương không nhiều lời về việc này, chuyển đề tài, cười nói về chuyện Vũ Vương giám quân, lão thất kia hẳn như bị tảng đá nện vào chân. Không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào, chắc là đắng cay khôn xiết, nuốt không trôi. Tào Hưng Chiêu cười ha hà, vì thu quốc trái, chẳng ngại đắc tội một nửa triều thần. Cuối cùng quốc khố dồi dào đủ đánh trận, vậy mà hắn lại bị phái đi giám quân. Nghĩ đến tư vị ấy, chỉ có Vũ Vương mới lĩnh hội được. Ninh Vương uống một ngụm rượu, tuy chưa nói gì. Nhưng Tào Hưng Chiêu có thể nhận ra tâm trạng hắn rất tốt. Cửu gia, gần đây không ít triều thần lén nhờ ta chuyển lời vấn an ngài. Trong đó cũng có những kẻ trước đây theo phe Vũ Vương. Ta thấy họ có ý dao động lập trường. Vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Vương chuyển từ vui sang lạnh. Đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Tào Hưng Chiêu vội vàng xua tay giải thích. Cửu gia yên tâm, ta biết chừng mực, ngay cả với nghĩa phụ ta cũng dặn dò, lễ vật của họ ta đều tịch thu, và khéo léo khuyên họ đừng lui tới quý phủ để tránh gây nghi ngờ. Sắc mặt Ninh Vương mới dịu đi đôi chút, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi phải nhớ kỹ điều phụ hoàng tối kỵ, nếu dám phạm sai lầm dù nhỏ, đừng trách ta không nể tình. Tào Hưng Chiêu lạnh toát mồ hôi. Ninh Vương lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này hướng về phía Đông Cung trong Tử Cấm Thành. Chuyện thái tử trước kia bị phế, e rằng không ai hiểu rõ hơn hắn và lão thất. Vì thế những năm qua, lão thất chỉ dám làm bề tôi cô đơn, còn hắn chỉ có thể làm người con hiếu thảo. Tư vị ấy có họ mới hiểu. Ninh Vương nhếch môi cười mỉa mai. Uống rượu trong chén bạc rồi ném về phía một người đi đường. Người đó theo phản xạ vội vàng đỡ lấy. Khi nhận ra vật trong tay, sắc mặt biến hẳn, liếc nhìn lên lầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt cười lạnh của người trên lầu. Thưởng ngươi, người đi đường ôm chặt chén lưu ly, vội vã bỏ đi. Tào Hưng Chiêu nhìn có phần đau lòng. Chén lưu ly này là của quý hiếm. Hắn đã nhờ người từ hải ngoại tìm về, có tiền cũng chẳng mua được. Hơn nữa đây vốn là một đôi. Mất đi một chiếc thì chiếc còn lại cũng chỉ có thể cất xó. Hắn suýt nữa đã sai người đuổi theo kẻ may mắn kia. Thế gian này đầy rẫy vật quý. Hưng Chiêu, tầm nhìn ngươi quá hẹp. Ninh Vương cười nói, rồi ném luôn chiếc chén lưu ly còn lại trên bàn cho người đi đường khác. Ít ngần nữa, ngươi sẽ thấy vô số bảo vật. Không thiếu gì một đôi chén này. Trong Minh Vũ Đường, thì Văn Tu nhận lọ thuốc từ tay gã sai vặt. Miệng liên tục cảm tạ. Không có gì đâu, ta tiện đường mua hộ thôi. Chẳng đáng là bao. Thì Văn Tu rút ra một góc bạc, kín đáo đưa cho hắn. Đa tạ, vốn ngươi mua xong là về thẳng phủ, giờ lại phải chạy thêm chuyến vì ta. Thật ngại quá, chút lễ mọn này chẳng đáng gì. Ngươi cứ nhận lấy, gã sai vặt từ chối qua loa rồi nhận lấy. À phải rồi, trưởng quỹ có nói gì không? Gã sai vặt đáp, cũng chẳng nói gì khác, chỉ có vẻ hơi thất vọng. Thì Văn Tu cũng đoán được sẽ thế. Không khỏi thở dài, nàng cũng chẳng muốn thất hẹn. Nhưng không còn cách nào khác. Gã sai vặt nhìn nàng sưng mặt sưng mũi. Cũng thấy xót xa thay. Thuốc này nàng nhớ dùng cẩn thận. Nếu hết thì sai người báo ta. Ta sẽ mua thêm. Ta nhớ rồi. Cảm ơn ngươi. Không có gì đâu. Tiễn gã sai vặt đi. Thì Văn Tu cầm thuốc. Nhăn mặt. Hít vào một hơi lạnh rồi đi về phía tiểu viện của mình. Luyện cưỡi ngựa quả là khó quá. Hôm qua nàng bất cẩn ngã xuống. Suýt nữa thì gãy xương. May mà chỉ là lúc dắt ngựa bị hất ngã. Nếu đang phi ngựa mà ngã, e rằng gãy chân cũng chỉ là nhẹ. Còn nữa, hai bên đùi những ngày qua bị cọ sát đau đớn. Da thịt rách bét. Trời ơi, mau phái tiên nhân đến cứu nàng. Ban cho nàng phép thuật để lập tức học được cách cưỡi ngựa đi. Chuyện thì Văn Tu bị ngã ngựa được Trương Tổng Quản bẩm báo với chủ nhân. Những ngày qua nàng đang luyện tập cưỡi ngựa. Vâng, thưa gia, thời gian gần đây nàng đều đi sớm về muộn ở Nam Luyện Võ Trường để luyện cưỡi ngựa. Có lẽ vì nóng lòng muốn thành thạo nên hôm qua bất cẩn ngã xuống. Nhưng chỉ là thương ngoài da, không đáng ngại. Ngừng một chút, Trương Tổng Quản lại nói, tuy nhiên vừa nãy nàng lại dắt ngựa ra, có cần nô tài đi ngăn cản không? Không cần, cứ để mặc nàng, viết xong chữ cuối cùng. Vũ Vương thu bút, giọng không chút cảm xúc. Về sau, chuyện của nàng, không quan trọng thì đừng báo. Vâng, nô tài hiểu rồi, cách Trương.